Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 629, chương 13, sinh viên sống thả lỏng nhưng là không còn ngây ngô. Học sinh cấp 3 sống gấp nhưng là non nớt không có kinh. Thiên Không Chi Thành rất lớn, phía trên có mấy nhà đại học, là nổi danh Academy City, tàu điện rất nhanh liền đến trạm, Chu Bình còn chưa phản ứng kịp. Sát thủ gì đã biến mất không thấy, tiến vào trước bản thân báo lấy nguyên cùng trong đại học đưa tin. Sau đó được phân phối đến khí huyết vũ giả chuyên nghiệp. Ở trong này hắn đem học tập càng có bao nhiêu hơn quan khí huyết võ đạo tinh thâm tri thức. Dư khuyết nguyệt dù sao không phải là khí huyết võ đạo tu luyện giả. Biết tin tức có hạn, đồng thời theo thời đại tiến bộ, khí huyết võ đạo đã ở tiến bộ. Giống võ học loại vật này, chỉ cần hoàn cảnh không có phát sinh biến hóa lớn, lại hoặc là xuất hiện truyền thừa đại bộ phận đoạn tuyệt. Như vậy loại võ học này trên tổng thể là ở vào tiến bộ trạng thái. Ở phương diện này, cái gọi là nay không bằng cổ loại chuyện này, kỳ thật rất ít, thời đại tại tiến bộ, kỹ thuật đã ở tiến bộ, coi như phần lớn nguyên vũ trụ tổng thể hoàn cảnh cũng là như thế. Thượng cổ thời đại khoa học kỹ thuật, đặt ở hiện tại hơn phân nửa buồn cười. Về phần tại sao phát dây cung người phần lớn xuất hiện ở thượng cổ, đó là bởi vì thần nhóm bên trên một kỷ nguyên phát triển tới đỉnh phong đạo và lý. Lúc này mới có thể tại phần lớn nguyên vũ trụ lúc mới bắt đầu nhất trở thành phát dây cung người. Nếu là hoàn toàn sơ khai, không tồn tại bên trên một kỷ nguyên phần lớn nguyên vũ trụ. Như vậy người đến sau tuyệt đối có thể trên kỹ thuật xem thường tổ tiên. Nếu như cái kia phần lớn nguyên vũ trụ cho phép thời gian xuyên việt lời nói, như vậy thời đại thượng cổ đại năng hơn phần nửa là xuyên việt thời gian người tương lai. Chu Bình cứ như vậy tiến nhập bản thân cuộc sống đại học. Cuộc sống đại học cùng hắn tưởng tượng bên trong không hề có sự khác biệt. Tất cả mọi người bề bộn nhiều việc rèn luyện, thu hoạch càng nhiều siêu phàm lực lượng phát triển bản thân. Thực tình muốn học người đều vội vàng gấp. Chu Bình chính là thực tình muốn học tập người. Tiến vào đại học về sau hắn liền bắt đầu làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Liên quan tới siêu phàm lực lượng các loại tri thức, hắn không cầu tinh thông, nhưng là cũng phải có nhất định hiểu. Dạng này mới có thể tại về sau gặp được loại địch nhân này thời điểm, mới có thể tránh miễn bị động. Vì thế các loại khóa ngoại nghiên cứu câu lạc bộ hắn cũng gia nhập không ít. Trong đó có một câu lạc bộ, hắn là như vậy cố ý gia nhập vào, mộng cảnh nghiên cứu xã. Chu Bình nhìn lấy dán cái bảng hiệu này căn phòng, đẩy cửa đi vào. Đại học dùng cũng rất khẩn trương, đại bộ phận có thể trên mạng bên trên khóa, ngay tại trên mạng bên trên. Đồng thời đại học không có ở túc địa phương, tất cả học sinh hết thảy học ngoại trú, bởi vậy trường học đại bộ phận câu lạc bộ đều không có trụ sở, đều là trên mạng mở ra một cái khu vực nhỏ, bản thân thảo luận liền tốt, bởi vậy có thể thấy được, cái mộng cảnh này nghiên cứu xã là có chút chân tài thực học. Nghe nói nó xã trưởng cùng nó thành viên trọng yếu, đều nắm giữ lấy nhập mộng xử lý pháp. Bất quá câu lạc bộ rất nghiêm chỉnh, nhưng là tiến vào hội đoàn người cũng không nhất định nghiêm chỉnh. Chu Bình mới đẩy cửa ra thì có hai người xông tới, cực kỳ tự nhiên chín một bên dựng một bên bả vai nói ra: "Chu Bình, ngươi tới thật đúng lúc, hôm nay liền sẽ truyền xuống chân chính nhập mộng chi pháp. Muốn nằm mộng gì sao? Chúng ta thế nhưng là tưởng tượng hồi lâu, rốt cục hoàn thành chúng ta mộng cảnh bản kế hoạch, muốn hay không cùng chúng ta cùng một chỗ a?" Hai người kia là song bào thai huynh đệ, ca ca gọi Lữ Thanh, đệ đệ gọi Lữ Mới. Chu Bình cảm thấy bọn hắn cùng sát thủ gì nhất định rất có chủ đề, bởi vì bọn hắn đều là như vậy hèn mọn. Hai huynh đệ gia nhập mộng cảnh nghiên cứu xã nguyên nhân cùng đơn giản, bởi vì trong mộng cái gì cũng có. Đây là đại bộ phận đối với mộng cảnh cái nhìn. Ở trong giấc mộng, tự mình nghĩ có cái gì sẽ có cái đó. Đó là mộng cảnh không phải thiên đường. Chu Bình vẻ kích đến, mộng cảnh chính là thiên đường. Hai huynh đệ ánh mắt kia cùng đi tìm kỹ viện trước đó sát thủ Di giống như đúc. Đoán chừng bọn hắn rõ ràng mộng cảnh chân tướng về sau, cũng sẽ cùng tìm kỹ viện sau sát thủ Di giống như đúc. Rất nhanh ngồi vào Chu Bình nhìn thấy nhân viên thiếu một đống lớn. Mộng cảnh nghiên cứu xã nắm giữ lấy nhập mộng xử lý pháp, tự nhiên hấp dẫn rất nhiều người. Nhưng là tại mới vừa gia nhập câu lạc bộ trước, trên cơ bản giáo sư đều là một chút kiến thức căn bản. Đồng thời câu lạc bộ hay là điều tra ngươi các loại tư liệu, cuối cùng tiến hành khảo hạch ngươi có thích hợp hay không. Đi qua một loạt xét duyệt, mới có thể đi vào hôm nay phòng hội nghị này. Không giống với cao trung loại kia nhà tròi tựa như câu lạc bộ. Đại học câu lạc bộ thế nhưng là nắm giữ lấy đầy đủ lực lượng. Toàn bộ thế giới đều có tên huynh đệ hội, chính là một nhà trường học câu lạc bộ, nhưng là cái này hội đoàn lực lượng, từ trường học xuất phát, xâm nhập liên bang từng cái bộ môn, gia nhập loại kia câu lạc bộ, liền đại biểu nhân sinh của ngươi đã trải qua thành công một nửa. Mộng cảnh nghiên cứu xã mặc dù không có hình thành loại kia quái vật khổng lồ, nhưng là ở tòa này trong đại học, cũng có được lực lượng không nhỏ. Chân chính gia nhập câu lạc bộ, tối thiểu từ tốt nghiệp đại học, tìm tới một công việc tốt phải không buồn. Hai huynh đệ kia mặc dù không đứng đắn, nhưng là việc học, năng lực siêu phàm, cách đối nhân xử thế cũng không tệ. Bằng không sớm đã bị đưa ra câu lạc bộ, nhìn lấy từng cái ngồi nghiêm chỉnh đồng học, Chu Bình không thể không cảm thán. Sinh viên đã cùng học sinh cấp 3 hoàn toàn khác biệt. Không rõ Chu Bình liền nghĩ tới sát thủ Di, vấn đề kia, bất quá rất nhanh bị hắn vung ra não hải, bí mật trên người hắn nhiều lắm, không thích hợp tìm một cái bạn lữ, mà hắn lại là loại kia phàm là đều phải nghiêm túc tính cách. Lắc đầu, Chu Bình bắt đầu chờ đợi lần này câu lạc bộ tụ hội chủ thể. Nhập mộng chi pháp, hắn trong lúc đó thử qua mấy lần nhập mộng. Nhưng là cùng bị mộng cảnh chó săn kéo vào khác biệt. Hắn mặc dù phát giác được mình đang nằm mơ, nhưng là căn bản là không có cách xâm nhập trong mộng cảnh. Rất nhanh mộng cảnh hội đoàn thành viên trung tâm vào được. Một người mặc tây trang lão thành nam nhân đẩy cửa ra. Đang lúc mọi người cho là hắn chính là xã trưởng thời điểm, hắn quét mắt một vòng tất cả mọi người, có chút thối lui. Để ra cửa, giày cao gót thanh âm thanh thúy vang lên, một cái tóc dài tới eo nữ sinh đi đến, bởi vì trước đó bọn hắn những cái này mới nhập hội đoàn người, cũng chưa từng thấy xã trưởng, còn thật không biết xã trưởng là một đại mỹ nữ, lực chú ý của mọi người đều ở trên người hắn. Xã trưởng mỉm cười, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên bàn, tươi non bờ môi có chút mở ra, vậy thì bắt đầu đi. Chu Bình sững sờ, hắn cảm thấy một cỗ sức lôi kéo tác dụng tại trên người mình. Cùng mộng cảnh chó săn cùng loại, nhưng lại có một số khác biệt. Không có chống cự, Chu Bình thuận theo tự nhiên bị kéo vào trong mộng cảnh. Sau đó liền phát hiện nơi này cũng không phải là thâm trầm mộng cảnh. Dùng lời nói diễn tả được lời nói, đại khái chính là khăng khăng tầng mộng cảnh. Cũng không cần hoàn toàn tuân thủ pháp tắc hạn chế, nhưng là cùng phổ thông nằm mơ không gì kiêng kỵ cũng khác biệt. Vẫn là tại tầng kia phòng họp, tất cả mọi người cũng đều vẫn còn, nhưng là nơi này đã là trong mộng cảnh, tốt nơi này đã là trong mộng cảnh, một lần này câu lạc bộ hoạt động liền chính thức bắt đầu rồi. Xã trưởng phủi tay, đem lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới. Phải chú ý một chút chính là, ở trong giấc mộng bị thương tổn, trong hiện thực cũng sẽ phản ứng trên thân thể. Tỉ như trong mộng cảnh trúng một đao, như vậy trong hiện thực cũng sẽ nhiều một đầu dấu đỏ. Mà nếu như trái tim bị móc xuống, người có lẽ liền sẽ bởi vậy mắc bệnh tim. Mà nếu như chết không toàn thây, như vậy có lẽ sau một khắc người trong hiện thực thân thể liền sẽ chia năm xẻ bảy. Tóm lại,